mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 24, phong ấn chủ. Không nên ở chỗ này. Kia tiểu cốt ý ngươi có phải hay không chúng ta tìm một không có ai địa phương liền có thể. Ngộ Không cố ý trêu chọc nàng nói. Ừ, là, chỉ cần không ở nơi này. Ca ca, ngươi muốn làm gì, người ta đều nguyện ý. Chính là dùng miệng, cũng có thể. Hoa tiểu cốt cắn môi, thanh âm cơ hồ là từ trong hàm răng nặn đi ra. Mấy không nghe thấy được. Bất quá Ngộ Không lại nghe rõ ràng, nhất thời thiếu chút nữa bị đưa đến man hoang lực bùng nổ. Quả nhiên là một nghe lời tốt cô nương. Nhìn hoa tiểu cốt, Ngộ Không đột nhiên nghĩ tới tiểu thanh cùng tiểu long nữ. Các nàng tất cả đều là trẻ tuổi như vậy, hiếu kỳ như vậy, lại to gan như vậy. Ca ca, ngươi tức giận, ngươi không nên tức giận nha. Nếu như... ngươi là đang suy nghĩ nói, người ta cũng có thể nói. Hoa tiểu cốt cặp mắt đều phủ lên một tầng hơi nước, mà còn bắt đầu chủ động cởi quần áo. Ngộ Không ngay cả vội vàng nắm được nàng hai tay, ôn nhu nói, cô nương ngốc, ca ca thế nào sẽ giận ngươi, thương ngươi còn không kịp đây, ta chỉ là muốn đến một nhiều chút sự tình, cho nên ngẩn người. Thật sao? Ca ca thật không có sinh người ta chọc tức. Hoa thiểu cốt khiếp hỏi. Nàng vốn là một cái nhí nhảnh. Thậm chí có nhiều chút đanh đá nữ tử. Nhưng là đang đối mặt chính mình tâm thượng nhân thời điểm. Lại có vẻ như vậy nhu nhược. Đương nhiên là thật. Ca ca còn có thể lừa ngươi. Được. Không muốn nghĩ vớ vẩn. Chúng ta đi vào trước nhìn một chút. Lối đi này gần đây đi thông nơi nào. Nói xong, Ngộ Không kéo hoa tiểu cốt tay tiến vào trong lối đi. Mới vừa rồi hắn đã quan sát qua cái lối đi này. Lối đi này không giống như là nhân tạo đào. Ngược lại càng giống như là thiên nhiên tạo thành. Bốn phía mặt vách khéo đưa đẩy. Giống như thiên nhiên hang động đá vôi một dạng, nhưng là cái này mặt vách cũng không phải là bằng đá. Ngược lại có chút giống là đất sét đốt chế ra đồ sứ mặt ngoài. Thật kỳ quái mặt vách. Hoa tiểu cốt cũng vô cùng giật mình. Nàng đưa tay ra sờ một cái mặt vách. Cảm giác vô cùng bóng loáng. Cuối cùng là thế nào tạo thành? Ngộ Không cũng nghi hoặc không thôi. Chẳng lẽ là cái gì pháp lực ăn mòn mà thành? Hắn chỉ có thể âm thầm suy đoán. Lại không lấy ra được câu trả lời. Hai người dọc theo trước thông đạo vào. Lối đi này đại thể trình viên hình. Bất quá cũng bất quy tắc, có địa phương tròn, có là dẹt một chút, có địa phương thô, có địa phương là muốn mảnh rất nhiều. Bất quá coi như là nhỏ nhất địa phương cũng đủ để chứa hai người song song thông qua. Theo tiến tới, linh tính vật chất càng ngày càng nồng đậm, mà kia loại tử khí cũng tương tự càng ngày càng đậm. Lối đi này thật sâu, bất quá, hóng mát tính rất tốt. Bằng không bực bội cũng phải chết ngộp. Hoa tiểu cốt giật mình nói. Lượng người đã đi tốt một hồi. Ít nhất cũng đi 1000 mét khoảng cách. Nhưng là còn không nhìn thấy điểm cuối. Cái này làm cho nàng có chút than thở. Cho là lối đi khẳng định còn có khác lỗ thông gió. Bất quá, Ngộ Không lại biết. Đây là bởi vì nơi này tràn đầy linh tính vật chất nguyên nhân. Lối đi cũng không phải là có thẳng tắp. Mà là thất quải bát quải. Ngay từ đầu Ngộ Không có thể xác nhận lối đi là thông hướng đông phương. Bất quá quải rất nhiều cong sau đó. Hắn cũng có chút không tìm được phương hướng. Lại đi hơn 100 thước. Lối đi từ từ trở nên cao chót vót. Bắt đầu thâm nhập dưới đất. Hoa, lối đi này kết quả đi thông nơi nào? Tốt cảm giác thần bí thấy. Lúc này, trong lối đi đã không có ánh sáng. Đưa tay không thấy được 5 ngón, nhưng là, hoa hiểu cốt lại không một chút nào sợ hãi, ngược lại bộc phát hiếu kỳ, một đôi mắt to trong lóe lên hiếu kỳ ánh sáng, ở trong bóng tối nhất là tỏa sáng, Ngộ Không không khỏi cảm thán, thật là người hiếu kỳ tâm sâu nặng nữ hài. Theo sát ta, Ngộ Không nắm Hoa Tiểu Cốt tay, tại phía trước dẫn đường. Trong bóng tối, Hoa Tiểu Cốt không thấy rõ con đường. Bất quá Ngộ Không có thể lại đi tốt một hồi. Ngộ Không cảm giác bọn họ đã sâu xuống đất hạ bất hạ ngàn mét. Trước mắt rốt cuộc xảy ra biến hóa. Phía trước truyền tới ánh sáng. Có quang, nhanh, chúng ta rốt cuộc phải phát hiện bí mật. Hoa Tiểu Cốt rất hưng phấn, muốn tăng tốc đi tới. Bất quá lại bị Ngộ Không kéo. Nàng nhất thời ý thức được chính mình sai lầm, ngượng ngùng làm cái mặt quỷ. Sau đó khéo léo với sau lưng Ngộ Không. Ngộ Không đề phòng đi tới ánh sáng nơi. Nơi này sáng tỏ thông suốt. Một cái to lớn lỗ tròn xuất hiện ở trước mặt hai người. Mà hấp dẫn nhất bọn họ ánh mắt chính là lỗ tròn bên trong cắm một cái cao lớn vai u thịt bắp cột đá. Đá này trụ nhìn qua vô cùng phong cách cổ xưa. Bất quá phía trên khắc đầy kim sắc phù văn khiến nó tỏ ra phi thường không bình thường. Phá lệ thần bí, thật là cao cột đá. Những bức họa này phù tốt thần bí. Hoa Tiểu Cốt than thở, lỗ tròn đạt tới hơn 100 thước cao, mà cột đá liên tiếp lỗ tròn nóc cùng phần đáy. Ngộ Không không có than thở nghẹt ngào, nhưng là nội tâm của hắn rung động không chút nào thấp hơn Hoa Tiểu Cốt. Bởi vì tại đá này cán trên, hắn cảm giác một cổ thần bí hạo đại phong ấn lực. Đây là một cái phong ấn trụ, tản ra cuồn cuộn phong ấn lực lượng. Phía trên phù văn 10 phân thần bí, rất rõ ràng là dùng để gia cố phong ấn lực lượng. Linh tính vật chất cùng tử khí chính là từ trên trụ đá tản mát ra. Cái này làm cho Ngộ Không bộc phát không hiểu. Vì sao như vậy một cái phong ấn trụ phía trên sẽ tản mát ra nồng như vậy úc tử khí? Hắn tử quan sát kỹ, đột nhiên phát hiện cái trụ đá này cũng không muốn nhìn qua lớn như vậy tráng, mà là có chút đổ nát, tựa như cùng phong hóa nham thạch một dạng phía trên lồi lõm. Giống như là bị lực lượng gì ăn mòn, thỉnh thoảng có đá vụn rơi xuống, bất quá đều bị kim sắc phù văn lóe lên ánh sáng xoắn thành bụi trần. Không tử quan sát kỹ, dám đem liền không nhìn ra, mà còn những kia kim sắc phù văn quá mức diệu nhãn thần bí. Cho nên nhượng người không tự chủ được quên đi cột đá bản thể. Thật kỳ quái, nơi này kết quả phong ấn cái gì? Lỗ tròn một mực biết, trừ cột đá ngoài ý muốn không có vật gì. Bất quá, cái này thần bí cột đá đã vô cùng rung động. Ca ca, ngươi nói cái gì? Hoa Tiểu Cốt kỳ quái hỏi. Nàng nghe không minh bạch Ngộ Không ý tứ. Cái này là một cây phong ấn trụ. Là có người thiết lập ở chỗ này phong ấn thứ gì? Bất quá, nó lực lượng đã bắt đầu suy bại. Ngộ Không tiểu giải thích rõ. Đồng thời âm thầm suy đoán. Ăn mòn cột đá, có lẽ chính là nó phong ấn đồ vật. Bất quá, Ngộ Không còn chưa hiểu. Vì cái gì cái này rút phong ấn trụ trên sẽ tản mát ra đậm đà như vậy tử khí? Hả? Trong suy tư, Ngộ Không chợt ngẩn ra, chính là hắn đột nhiên cảm giác một chút kỳ dị liên lạc. Kỳ quái, ta tại sao lại ở chỗ này cảm giác cái kia thanh đồng môn khí tức? Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.